đám lính đánh thuê này sẽ biến thành những sinh vật còn đáng sợ hơn đàn sói gấp bội. Y gọi Nhạc Dương đến, rồi hỏi. Hôm qua chúng ta đã đi được bao xa, ý tôi là, đường thẳng ấy. Nhạc Dương kéo phép mơ tuya trên ba lô sau lưng mắc, mở máy tính ra. Nhập số liệu vào rồi đáp, theo thống kê của máy tính, ngày hôm qua chúng ta đi được khoảng 20 cây số, Source khẳng định. Em mờ thanh chúng ta nghe được hôm trước, nhất định chỉ trong khoảng 20 cây số, nơi này có một đàn hươu lớn như vậy. Lũ sói không thể nào đi quá xa được, chắc chắn là chúng hoạt động ở gần quanh đây, phạm vi tìm kiếm hôm qua hẹp quá, tuyển cho tôi một đội. Tôi muốn đích thân tìm kiếm thêm lần nữa, Kha Phu nói, bao nhiêu người cũng có, nhưng anh định tìm kiếm bao lâu đây, Sos ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Kha Phu. Một ngày hôm nay thôi, Kha Phu gật gật đầu, không nói năng gì nữa, Merkin lạnh lùng nhìn hai người, không khí này rất không ổn, y rất không thích. Không thể để mặc cho nó tiếp tục phát triển như vậy nữa, nhưng đối với hai người bạn cũ, y lại không thể đối xử như với đám lính đánh thuê kia được. Merkin bất giác hồi tưởng lại toàn bộ máy của mình. Sos có thể khống chế động vật, muốn đến được thế giới tu di đầy dãy quái thú hoành hành như trong sách cổ miêu tả ấy. Nhất thiết không thể thiếu Sos được, còn Kha Phu lại là lực lượng ẩn giấu của y, là hậu thuẫn thực sự của y trong chuyến đi lần này. Đội cảm tử trước đó chẳng qua chỉ là quân cờ dùng để mê hoặc đối thủ, bọn chúng đã được định sẵn là sẽ hy sinh toàn bộ. Có Kha Phu và Sos trợ giúp, y nhất định có thể thuận lợi hoàn thành hành trình này, và lại, hai người này đã từng gặp mặt nhau, quan hệ không tốt lắm. Nhưng cũng không thể nói là quá tệ, một người vì báu vật ở Bạc Ba La Thần Miếu, một người vì muốn nghiên cứu kỹ năng điều khiển động vật sâu hơn. Về mặt lợi ích cũng không tồn tại mâu thuẫn gì, vậy mà giờ đây chỉ vì một con sói. Hai nhân vật lão làng ấy lại dùng lời nói mỉa mai công kích nhau như hai con gà trọi, rốt cuộc là đã nảy sinh vấn đề gì vậy, Merkin đang suy nghĩ. Lại nghe Sos nói, Nhạc Dương, cậu cũng dẫn theo một tổ, chúng ta chia ra hai hướng tìm kiếm, Merkin liếc nhìn Sos, ngạc nhiên nói, để Nhạc Dương đi hả? Sos gật đầu, không phải tôi không tin thủ hạ của Kha Phu, chỉ là việc tìm sói này, cần phải có một số tri thức chuyên nghiệp nhất định. Sói là loài động vật cực kỳ thông minh, ngoại trừ là một con sói chết, bằng không nó sẽ không ở một chỗ để anh tìm đâu, thông thường. Anh chưa phát hiện ra nó, thì nó đã quan sát anh từ lâu rồi, đặc biệt là trong sương mù dày đặc thế này, người nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy tôi không định dẫn theo nhiều quá, chỉ cần 3 người là đủ, nhưng nhất định phải là những tên nhanh nhẹn, cẩn trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng từng dạy cho Nhạc Dương một số cách thức tìm sói, cậu ta cũng giúp được một tay. Merkin ngoảnh đầu nhìn Nhạc Dương, lại nói. Cậu cần bao nhiêu người? Nhạc Dương nói, năng lực tìm dấu vết lũ sói của tôi không bằng ông Sos, đành phải bổ sung bằng nhân số thôi. Nhưng ông Sos cũng đã nói rồi, nhiều quá cũng không được, thôi thì, 5 người vậy. Merkin nhìn Nhạc Dương một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Lúc Kha Phu dẫn Nhạc Dương và Sos đi tuyển người, mắc ghé sát tai Merkin thì thầm, ông chủ, có cần tôi dẫn một nhóm đi theo hắn không? Merkin nổi giận quát. Mày đi theo làm gì? Mắc lấy làm nghi hoặc, thầm nhủ, xem thái độ của ông chủ, rõ ràng là không muốn Nhạc Dương một mình dẫn người đi trinh sát. Lẽ nào mình đoán sai rồi, phía bên kia Kha Phu đã chọn đủ người, Sos lấy ra một loại chất lỏng, pha loãng với nước, rồi đổ vào bình xịt phun xương. Đồng thời nói với Nhạc Dương và bọn lính đánh thuê, giống như hôm trước, chỉ cần đi men theo hai bên bờ sông, quan sát trong khoảng 500 mét, sau đó. Y lẩm bẩm phân tích, nếu phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề, mà lũ sói cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng. Vậy thì vấn đề chỉ có thể ở lũ sói thôi, lũ sói ở đây kháng cự lại lời triệu gọi của ta, bọn chúng cố ý trốn đi rồi. Nhìn chất lỏng Sos đổ vào bình phun xương, hai mắt Nhạc Dương sáng bừng lên, Merkin thân thiết mỉm cười với Nhạc Dương, cẩn thận đấy, hay là... Cậu thay bộ đồ chiến đấu mới kia đi, sau khi Kha Phu nhảy dù xuống, liền lấy bộ đồ chiến đấu liền thân đã chuẩn bị trước cho Nhạc Dương và Mark.

bình tĩnh nói, cố gắng lên, Nhạc Dương, tôi sẽ không buông tay đâu. Trái tim Nhạc Dương thắt lại, Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Cường Ba thiếu gia từng nắm chặt tay anh như thế nào, câu nói tôi sẽ không buông tay ấy đã khiến anh chấn động đến nhường nào, ánh mắt ngữ khí. Nét mặt của Cường Ba thiếu gia lúc ấy như thế nào, Nhạc Dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong óc, thật không ngờ. Lại có một ngày, Cường Ba thiếu gia nắm chặt tay mình, nói với mình câu tôi sẽ không buông tay ấy, chỉ là Nhạc Dương. Đã đưa ra quyết định hoàn toàn khác với Trương Lập, anh buông tay trái ra, khiến Trác Mộc Cường Ba không thể không nắm chặt hơn, gã lớn tiếng quát. Không được làm chuyện ngu ngốc, thân thể hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa, Nhạc Dương nở một nụ cười rất vui vẻ. Trong lòng cũng thực sự vui vẻ thầm nhủ, không kịp nữa đâu, Cường Ba thiếu gia, những gì cần làm tôi đã làm cả rồi, mọi người. Phải thay chúng tôi hoàn thành hành trình này đấy nhé, tay phải anh vẫn giơ lên, nhưng lại chậm chậm tách ngón tay út của Trác Mộc Cường Ba ra. Cường Ba thiếu gia, có lẽ giáo quan vẫn chưa chết, ít nhất tôi chưa thấy cô ấy lại tìm đến chỗ Merkin. Ngón út của Trác Mộc Cường Ba chậm chậm bị tách ra, Nhạc Dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói, đồng thời. Cánh tay anh cũng bắt đầu chậm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba cuống lên, lớn tiếng hét, Nhạc Dương. Nhạc Dương, vĩnh biệt, Nhạc Dương, lúc này, phía trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm máu bò dậy giữa đám khói mù mịt. Trông thấy ba anh em sói xám đang gắng sức kéo Trác Mộc Cường Ba lại, hắn nhe răng cười lên khanh khách, trong miệng cũng toàn máu là máu. Ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng hòng sống được, hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa. Bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run run ấn nút, chỉ thấy đèn xanh lóe lên, chớp chớp rồi chuyển qua màu đỏ, Ramada hít mạnh mấy hơi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn nhằm hướng ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra, quả mìn bay vèo tới. Chúng ngay vào xương chân sói cả rên lên ư ử đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt tà áo Trác Mộc Cường Ba không chịu buông, A-U Trang vẫn ở phía dưới. Há miệng ra là A-U Trang sẽ rơi xuống, không thể buông ra được, A-U Trang là người nhà có nghĩa là không ai bị từ bỏ, không ai bị quên lãng. Quả mìn đập trúng chân sói cả văng ra, lăn lông lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động, không nổ, Ramada tức tối vô cùng. Định lấy thêm một quả nữa, nhưng lực đã bất tòng tâm, lồng ngực y phồng lên xẹp xuống như cái ống bể bếp lò. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ hừ, cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhạc Dương nở một nụ cười, rồi lại kéo ngón tay vô danh của Trác Mộc Cường Ba ra, tiếp tục nói, Mẫn Mẫn, và Pháp Sư Á La chắc là đang ở phía trước. Tôi cũng không biết họ cách chúng ta bao xa nữa, Áng Trường, đã tìm thấy Bạc Ba La Thần Miếu rồi cũng nên, anh vừa nói, vừa dồn sức. Có vẻ rất khó nhọc, ngón vô danh của Trác Mộc Cường Ba, cũng từ từ bị tách ra, sức lực toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều dồn cả lên tay phải. Cánh tay kia căn bản không vươn tới chỗ Nhạc Dương, gã chỉ biết mở mắt chân chân ra nhìn Nhạc Dương từ từ tách các ngón tay của mình ra. Chậm chậm trượt xuống dưới, hai người lại cùng tuột xuống, Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo Trác Mộc Cường Ba rách toạc, âm thanh như xé vải. Trác Mộc Cường Ba không biết phải nói gì, há miệng thở dốc rồi quát lên, khốn kiếp, Nhạc Dương, cậu nghe tôi nói. Nhạc Dương hét lên còn lớn hơn giọng gã, Cường Ba thiếu gia, anh nghe tôi nói, bàn tay Trác Mộc Cường Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay Nhạc Dương. Giờ đã trở thành nắm lấy 5 ngón tay anh, Merkin, hắn ta không tin ai cả, tôi thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ, những lời hắn nói. Không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng, nhất định phải đợi, Sauce sẽ không ở bên cạnh Merkin quá lâu nữa đâu. Có hắn ở đó, lũ sói của anh, vô dụng, bàn tay Trác Mộc Cường Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương. Gã bóp chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra những tiếng răng rắc, song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh, bọn chúng, có mâu thuẫn.

tứ chi chúng đều duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt đến vận tốc 20 km/h. Hiểm nỗi, sói cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở nên khó nhọc trong điều kiện khắc nghiệt ấy. Thương thế của nó không những không thuyên giảm, mà còn có xu hướng trầm trọng hơn, đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió. Trác Mộc Cường ba nằm dưới đất, duỗi cả tứ chi ra, ba anh em sói xám chui vào trong áo da của gã, người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét. Sói út nói không sai, càng đi về phía bắc thời tiết càng thêm giá lạnh, chốc chốc lại có một trận gió buốt xương buốt cốt thổi qua. Những hạt tuyết rơi là tả bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời, khiến màn sương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường. Đó vốn là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, những bông tuyết tích đọng mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông ngỗng. Giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti, gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu không lấp lánh ánh bạc. Đến cả không khí bọn Trác Mộc Cường ba hít thở, dường như cũng mang theo vô số vụn bạc nhỏ li ti ấy, có điều cả bọn đã quá mệt mỏi. Chẳng còn đâu tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, cái đói, cái lạnh, tất cả đều là những cuộc khiêu chiến với cực hạn của sức chịu đựng. Sói không phải là động vật chỉ ăn thịt, chúng cũng là động vật ăn tạp giống như con người vậy, lúc đói rồi thì cái gì cũng ăn, trên đường. Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám đã phải nhồi nhét hết cả rễ cây, cỏ, vỏ cây trông thấy vào dạ dày, tuy không thiếu nước. Nhưng thể lực thì tiêu hao đáng kể, đến ngày thứ năm, sói cả không thể đi được nữa, chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ bắp chân sau giờ đông cứng như một tảng băng, những mảnh băng vỡ vụn ra dưới bước chân quật cường của sói cả chảy ra ngoài theo dòng máu. Rồi lại đông thành những vệt đỏ chói, bám cứng lên chân nó, nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước bằng cách của riêng mình. Hai chân trước bổ tới như bắt bướm, móng vuốt ghì chặt xuống nền đất kéo lê cả nửa thân sau theo. Cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp, móng vuốt cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai. Sói hai và sói út biết sói cả không cầm cự được lâu nữa, bọn chúng cúi đầu, lẳng lặng dẫm lên những chỗ sói cả vừa đi qua. Cũng giống như vô số lần trước, cứ lặng lẽ bước theo, giữ nguyên đội hình tề chỉnh, Trác Mộc Cường ba lấy cành cây làm thành một cái cáng đơn giản. Nhưng bị sói cả lạnh lùng cự tuyệt, tiếng gầm gừ của nó đã già nua, khàn đặc nhưng vẫn lạnh lùng mà khốc liệt, tôi là một con sói, không nằm cáng. Cả đời sói, chỉ biết đi giữa trời đất này mà thôi, nó vùng thoát ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường ba, vẫn quật cường như thế, hai chân trước bổ tới. Chân sau lê theo, một bước, rồi lại một bước, nó là một con sói, nó chỉ đi giữa trời đất bao la, cái chết của sói cả. Sói sở hữu sự nhạy bén trời sinh của động vật, chúng biết khi nào mình sẽ rời xa cõi đời này, vì vậy, sói cả đổi hướng tiến lên. Rồi gầm lên giận dữ ngăn không cho sói hai và sói út đi theo, sói hai và sói út chỉ lặng lẽ nhìn theo sói cả, nhìn nó khó nhọc tiến về phía trước. Tiến về phía núi đá hình thành từ dung nham cao ngất ấy, sói út nước mắt rưng rưng, nó cũng biết kể từ giờ. Sói cả sẽ không dẫn bọn chúng đi từ nơi này đến nơi khác nữa, ngọn núi bị tuyết đọng phủ lấp ấy trông thật cao lớn vời vợi. Sói cả đứng bên dưới, chỉ là một chấm đen nhỏ hoàn toàn không đáng để mắt, bóng dáng nó tiêu điều, cô tịch. Trong gió lạnh toát lên một vẻ thê lương và cô độc khó tả thành lời, nó ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường ba. Khẽ gừ gừ với gã tựa như đang hỏi, chính là chỗ này rồi, không tệ lắm phải không, hai chân trước của nó lại bổ tới, kéo lê chân sau. Rồi lại bổ tới, cái bóng xám đó dần dần hòa vào làm một với hoa tuyết bay lượn khắp trời, nó nhích dần từng chút một lên phía đỉnh núi. Con dốc thoạt nhìn tưởng như bằng phẳng, nhưng cũng buộc nó phải dốc hết toàn bộ sức lực ra để không bị lăn xuống, cuối cùng. Cũng lên đến đỉnh rồi, sói cả nằm dạp xuống, nheo mắt nhìn phong cảnh xung quanh, không biết ở phía bên kia màn sương mù kia có gì. Phải chăng đã gợi lên trong nó vô số những hồi ức xa xưa, Trác Mộc Cường ba vẫn luôn đi bên cạnh sói cả, lúc này gã cũng đã lên đến đỉnh núi. Dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sương tuyết mênh mang lấp lánh ánh bạc. Khung cảnh tựa như thế giới cổ tích ấy khiến gã cũng tạm thời quên đi cả cái giá rét đang bủa vây quanh mình, Ao Chang. Giọng sói cả trở nên thấp trầm lạ thường, tôi không xong rồi, trong mắt nó ánh lên nụ cười bất lực, đoạn đường phía trước, hãy còn dài lắm. Nó hướng ánh mắt về phía xa tít tắp, sau đó lại nhìn thân thể mình, thức ăn, sẽ do anh chia, nó lại ngẩng cao đầu. Phảng phất như muốn nhìn xuyên qua bức màn chắn bị khóa kín, tiếp tục di chí của tôi, dẫn bọn chúng nó, về nhà. Trác Mộc Cường ba một lần nữa nghe thấy hai âm tiết về nhà, cảm giác bi thương khi sắp mất đi một người bạn thiết lập tức lấp đầy cả cõi lòng gã. Tiếp đó, gã nghe thấy trong mũi sói cả dường như phát ra một âm thanh rất khẽ, ai bảo sói không biết hát, con người có bao giờ nghe thấy. Những tiếng hoan ca của chúng khi tự do chạy nhảy giữa chốn thảo nguyên hoang dã, con người có bao giờ nhận thấy. Tâm tình nhớ nhung của chúng gửi vào tiếng hú dưới trăng, con người có bao giờ nghe thấy tiếng rú gào bi tráng của chúng khi bị ép phải lìa xa chốn cũ. Khúc điệu chậm chậm hòa vào dòng chảy của thời gian, tâm trí sói cả cũng theo tiếng nhạc từ từ bay xa, năm đó, con sói non chưa mở mắt rơi xuống đất. Lần theo mùi sữa xô đẩy tranh cướp bầu vú mẹ với một đám anh em, năm đó, con sói 3 tuần tuổi lần đầu tiên mở mắt. Quan sát thế giới hoàn toàn mới mẻ, năm đó, con sói 3 tháng tuổi chu tròn miệng phát ra tiếng hú đầu tiên trong đời. Các bậc bề trên trong gia tộc đều cười cười nhìn con sói nhỏ kháo khỉnh, nói rằng nó sẽ trở thành một con sói tốt, tiếng hú trong veo. Hẳn là phải bú sữa khỏe lắm, năm đó, con sói nhỏ 5 tháng tuổi lần đầu tiên bước lên gò cao, nhìn ánh trăng chảy xuống qua những kẽ lá rung rinh. Nó đuổi theo bóng trăng, nhảy nhót tung tăng, năm đó, nó lần đầu tiên tham gia săn bắt được các bậc trưởng bối trong gia tộc cổ vũ. Nó đã vung vuốt sắc lên, nhe hàm răng nhọn sắc, năm đó, nó bắt đầu theo đuổi cô nàng sói của gia tộc kế bên. Một nàng sói sở hữu thân hình yêu kiều khỏe mạnh, cái đuôi dài xinh đẹp và đôi mắt trong veo đa tình, bọn chúng hẹn nhau dưới trăng, dưới ánh hoàng hôn. Bọn chúng cọ đầu cọ tai vào nhau trong rừng sâu, vương quốc của loài sói lại có thêm một cặp hình bóng không rời, năm đó. Nó liếm lên bộ lông mềm mại của vợ, nhìn lứa con đầu tiên của mình đang tranh bầu vú mẹ hệt như nó năm xưa. Trong những sinh mạng nhỏ nhoi đó đang chảy dòng máu của nó, bọn chúng sẽ tiếp nối sự kiêu ngạo của gia tộc, hào tình tráng trí, nhu tình vô hạn. Nó và vợ nó chính vì những nút thắt sinh mạng này, mà hẹn ước đến bạc đầu chết cũng không rời, năm đó, nó đã là cha của 10 mấy con sói. Nó sẽ thành lập gia tộc của riêng mình, nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi hương tà ác đượm vẻ đắm say. Lòng hiếu kỳ thúc giục nó và những đồng loại khác đến thăm dò xem rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng đón tiếp bọn chúng, lại là những song sắt lạnh băng. Nghe thấy tiếng rú gào thê lương đằng sau vẳng đến, tim nó thắt lại, nhưng chỉ có thể hồi đáp cũng bằng những tiếng tru thảm thiết năm đó. Nó vượt đường xa vạn dặm, đặt chân lên mảnh đất thân quen, nhưng chỉ nhìn thấy những đồng loại sớm đã trở thành xa lạ. Chứ không thấy cái bóng thân quen thuở trước, sói cả không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về phương Bắc, nó sinh ra ở đó, lớn lên ở đó. Cho dù gặp phải khó khăn hay trắc trở gì chăng nữa, lòng nó vẫn khát khao được trở về nơi đó. Trác Mộc Cường ba tưởng rằng sói cả vẫn nhìn về phía đó, cho tới khi gã chạm vào thân thể sói cả, mới phát hiện ra nó đã cứng lại từ lâu. Gã cố đè nén cảm giác bi phẫn trào dâng lên nơi cổ họng, tuân theo di nguyện của sói cả cắt nguyên đầu nó ra để riêng, Trác Mộc Cường ba biết. Trong thế giới của loài sói, khi sống thì là đồng bạn, sau khi chết sẽ trở thành thức ăn, sói cả đã giao quyền chia thức ăn cho gã. Gã nhất định phải dẫn sói hai và sói cả còn sống để đến quê hương mà bọn chúng mãi vẫn không thể nào quên được. Trác Mộc Cường ba đặt đầu sói cả ngay ngắn hướng về phương Bắc vái một vái dài, sau đó vác thân thể nó đi xuống phía dưới. Thức ăn được Trác Mộc Cường ba chia ra làm 5 phần đều nhau, 10 ngày tiếp sau đó, bọn gã vừa phải cố gắng tiết kiệm thức ăn. Lại phải giữ được thể lực và hơi ấm để không bị chết cóng, sói út và sói hai đã chấp nhận thân phận thủ lĩnh của gã. Sói cả chỉ đồng ý để Ao Chang theo lên núi, thái độ ấy đã chỉ rõ ra rằng, chặng đường tiếp sau đây sẽ do ai làm thủ lĩnh. muốn sống sót trong hoàn cảnh này, không chỉ dựa vào sức mạnh, mà phải nhờ vào trí tuệ, bọn chúng đã công nhận trí tuệ của sói cả. Thì cũng công nhận người kế thừa mà sói cả đã lựa chọn, sói hai và sói út nhận thức ăn từ chỗ Trác Mộc Cường ba, bọn chúng đều biết mình ăn gì. Vì vậy không hề hoan hỉ nhảy nhót khi có thức ăn, chỉ lặng lẽ nhai, giữa chốn trời băng đất tuyết, chỉ có những tiếng nhóp nhép rệu rạ ăn xong. Cơ thể lại đầy năng lượng, linh hồn của sói cả đã hóa thành động lực đưa bọn Trác Mộc Cường ba tiến lên phía trước. Hai con sói đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba một bước không rời bám sát theo sau, tạo thành đội hình hình tam giác ngược. Để lại ba hàng dấu chân song song trên mặt tuyết nghìn năm chưa tan, cả bọn kiên trì thẳng tiến, chân bước những bước kiên định. Cuối cùng hóa thành ba chấm đen nhỏ giữa đất trời bao la, so sánh ra, đội ngũ của Mơ Kim không có ai dẫn đường. Và lại cái đinh nhạc dương đã chôn xuống từ trước bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Mơ Kim càng thêm phiền phức một đêm nọ. Không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, trong lều của tổ thứ 14 đột nhiên vang lên một tiếng nổ váng trời, kế đó là tiếng kêu thảm thiết tột cùng. Một tên lính đánh thuê dù không chạm phải bất cứ thứ gì gây nổ, vậy mà cả cánh tay chẳng hiểu sao lại bị nổ tan tành, máu thịt bắn tung tóe trong lều. Kế đó, trong đám lính đánh thuê bắt đầu lan đi lời đồn, thì ra bộ áo liền thân chống đạn cực kỳ đảm bảo mà bọn chúng mặc vốn là một thùng thuốc nổ, bộ đồ đó sẽ liên tục kiểm tra nhịp tim, hơi thở và mạch đập của bọn chúng, chỉ cần tim chúng ngừng đập, bộ đồ sẽ nổ tung biến chúng thành một đống thịt vụn. Sự việc lập tức náo động cả lên, Merkin phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được, nhưng bọn lính đánh thuê cũng đều đã biết. Trên tay Merkin có một bộ điều khiển, cho dù chúng chưa chết, Merkin muốn cho tên nào nổ tên ấy sẽ nổ chết tươi. Kẻ nào muốn tự cởi bộ áo chống đạn ra, cũng sẽ bị nổ tung, kẻ nào chưa được phép mà đã có ý đồ lại gần ám sát Merkin. Bộ y phục đó cũng sẽ phát nổ, đúng vậy, đây chính là con bài tẩy của Merkin, chỉ là y không nghĩ sẽ bị lộ nhanh đến vậy. Y không sợ đám người Kha Phu dẫn đến không nghe lệnh mình, bởi vì y có thể trực tiếp thao túng sinh mạng của bọn chúng, y có một cái công tác. Có thể khởi động hay tắt hệ thống tự động phát nổ theo kế hoạch ban đầu, sau khi xong xuôi ở Bạc Ba La Thần Miếu, y mới khởi động công tác ấy. Sau đó đám lính đánh thuê chết bởi các cơ quan cạm bẫy, sẽ cùng với tòa thần miếu hóa thành cho bụi, chỉ có điều. Lần trước khi phái người đi tìm dấu vết của lũ sói, Merkin mới phát hiện cái công tắc đó của mình đã bị người ta bật lên. Muốn bật hay tắt cái công tắc ấy, phải dựa vào một bộ thiết bị điện tử rất tinh vi chính xác mà bình thường. Người tiếp xúc với các thiết bị điện tử đồng thời phát hiện ra được điểm này, chỉ có thể là Nhạc Dương mà thôi, vì vậy. Merkin nhất quyết cho rằng Nhạc Dương vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ trốn mất mà thôi, nhưng y thực không sao hiểu nổi, hiện giờ công tắc đã tắt đi. Vậy mà cánh tay của tên lính đánh thuê cũng tự nổ, không hiểu Nhạc Dương đã giở thủ đoạn gì nữa, giờ đây. Cái công tắc ấy đã không thể không bật lên trước thời hạn y dự kiến trong kế hoạch trong toàn đội ngũ. Chỉ có mình y và Sos là không mặc loại trang phục đó, đến cả Kha Phu cũng biến thành một quả bom di động có thể bị y cho nổ bất cứ lúc nào. Mắc giờ khóc giờ mếu đến tìm Merkin tố khổ, ông chủ, tôi cũng không thể cởi ra à, liền bị y quát cho một trận đuổi đi, Nhạc Dương. Tôi vẫn đánh giá cậu quá thấp rồi, Merkin nghiến răng kèn kẹt thầm nhủ, lại thêm một tuần nữa qua đi. Trác Mộc Cường ba lê những bước nặng trịch giữa trời gió tuyết mịt mù. Cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đài thứ ba của Shangri-La, một tòa kiến trúc khí thế hào hùng. Khiến người ta bất giác sinh lòng kính phục, thoạt trông nó giống như một pháo đài, nhưng lại không phải, nói một cách hình tượng hơn. Thì giống như một cái cầu thang khổng lồ, mỗi bậc cao như bức tường trong cung điện, trên mỗi bậc đều khoét rất nhiều hốc hình cung. Giống như những cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ, hoặc vô số cánh cổng lớn xếp thành hàng thành lối, kiến trúc dạng bậc thang ấy cứ chất lên từng tầng. Từng tầng một như thể vô số cây cầu có mái che chồng chất muốn thông lên đến tận thiên đình vậy, sói út hú lên hân hoan. tựa như đang nói với Trác Mộc Cường, ba, sắp đến rồi, sói hai không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ, rồi thở hắt ra một tiếng. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn xung quanh, ngoài tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt ra, bốn bề vẫn chỉ là sương mờ mịt. Ngọn núi xa xa ẩn hiện thấp thoáng trong màn sương như một con thú khổng lồ, kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu, hay còn mang ý nghĩa gì khác. Ngoài dự liệu của gã, sói hai và sói út lại chạy về phía tòa kiến trúc ấy, Trác Mộc Cường ba vội theo sau. Thầm nhủ tạm thời tránh mưa tránh gió nơi này cũng được, chỉ là giờ trời vẫn còn sớm, chẳng lẽ hai con sói muốn nghỉ lại đây, đột nhiên. Gã nghĩ đến một khả năng khác, lẽ nào trong này có thức ăn, càng đến gần tòa kiến trúc gã càng cảm nhận sâu sắc sự kỳ vĩ của nó, đồng thời. Gã còn phát hiện ra, dường như có thứ gì đó còn đậm đặc hơn cả màn sương che phủ khắp không gian đang từ trong các ô cửa đen ngòm ấy tuôn trào. Bước lên trước một cánh cửa, gã chợt bắt gặp một làn gió ấm ùa vào mặt, đã lâu lắm rồi Trác Mộc Cường ba không được cảm giác ấm áp ấy bao bọc. Làn gió ấm vừa gặp không khí lạnh bên ngoài liền hóa thành mù sương dày đặc trầm xuống, vì vậy trước ô cửa. Có thể trông thấy một bức màn hơi nước đặc sánh như sữa, cả bọn sải chân bước vào một ô cửa, bên ngoài thì lạnh buốt như giữa ngày đông tháng giá. Bên trong lại ấm áp như tắm trong tiết xuân, sói út chạy một vòng xung quanh Trác Mộc Cường ba, lè lưỡi liếm liếm môi, như thể đang nói, tuyệt vời không? Sói hai đi phía trước khẽ huýt lên một tiếng, ý muốn nói, đừng dừng lại, tiếp tục đi, đi bên trong hang, Trác Mộc Cường ba mới xác định chắc chắn. Đây đích thực là một mô hình kiến trúc cổ xưa, đơn giản, nhưng thực dụng, không phân chia thành các phòng, mà là những hang động riêng rẽ, vả lại. Nơi này quả thực đã từng bị dung nham núi lửa phun trào vùi lấp, có điều không bị tàn phá hoàn toàn, mà còn bảo tồn được một nửa lộ ra bên ngoài. Còn mặt đất dưới chân gã lúc này, rõ ràng cũng không phải là địa hình của năm xưa, bởi sau khi bị dung nham xâm thực. Trên nền của tòa kiến trúc đã hình thành nên vô số lỗ lớn lỗ nhỏ, sói út và sói út thành thạo luồn lách qua các cửa hang. Chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong, nơi không còn ánh sáng nữa. Cặp mắt màu vàng cam của sói hai và sói út biến thành bốn ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối mịt mùng, Trác Mộc Cường ba cảm nhận một cách rõ rệt. Cả bọn đang đi ngược dòng khí lưu ấm áp kia, gã vốn định cầm một cây đuốc lên, nhưng lại bị sói út vứt đi mất. Hình như không được thắp sáng ở trong này, không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường ba cảm giác mình đang đi xuống tận cùng, dưới chân là mặt đá cứng. Xung quanh là những thông đạo dung nham hình tròn, thông đạo rất thông thoáng rộng rãi, cũng rất dài, có nước rỉ ra trên vách, không khí ẩm ướt. Đi bên trong thông đạo dung nham, Trác Mộc Cường ba chợt nhớ đến dòng U Minh Hà ngầm dưới lòng đất mà họ đã phải vượt qua để đến đây. Bấy giờ có cả một thuyền đầy người, vậy mà lúc này, chỉ còn lại có một mình gã, khi Trác Mộc Cường ba bắt đầu thấm mệt. Bước chân của sói hai và sói út cũng chậm lại, gã liền khe khẽ phát ra mệnh lệnh nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống gã cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức thả lỏng, dễ chịu lạ thường. Bỗng loáng thoáng nghe phía xa xa có những tiếng tách tách tách truyền đến, Trác Mộc Cường ba nhận thấy. Sói hai và sói út đang nằm phủ phục trên người mình đều đã đứng dậy, rồi lại nghe một tràng những tiếng quẫy nước tách tách tách tách tách tách. Rõ ràng là có một loài động vật nhiều chân sống trong thông đạo dung nham này, sói hai và sói út phát ra một tiếng hoan hô, bổ nhào tới, chỉ trong chốc lát. Đã kéo về một thứ khá nặng, rồi liên tục kêu lên với Trác Mộc Cường ba, thức ăn, hai con sói đã nhịn đói cả ngày nay rồi. Trác Mộc Cường ba phát ra lệnh có thể ăn, sau đó mới đưa tay giờ thử xem cái gọi là thức ăn ấy là gì, động vật chân đốt. Bên ngoài có một lớp vỏ mỏng, sáu chân, chân có nhiều gai cứng, có xúc tu, dài khoảng nửa mét, rộng chừng 20-30cm. Nếu là lúc mới đặt chân đến Shangri-La, gặp phải loài sinh vật chỉ có thể dùng tay sờ trong bóng tối để phán đoán này. Trác Mộc Cường ba chắc chắn không dám tùy tiện ăn, nhưng sói hai và sói út đều ăn rất ngon lành, hiển nhiên là gã cũng có thể ăn được rồi. Trác Mộc Cường ba chọn một cẳng chân của con vật chân đốt ấy, khêu thịt ra, quả nhiên, vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước. mùi vị chẳng kém gì càng cua hay tôm hùm, sói hai và sói út thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật, chúng biết Ao Chang không thích ăn nội tạng. Thật là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục, ăn no một bữa xong xuôi, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau. Bọn Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối, có khứu giác xuất sắc của sói hai và sói út dẫn đường. Trác Mộc Cường ba không hề lo lắng chuyện bị lạc, dọc đường cả bọn gặp rất nhiều loài động vật vừa ăn hôm trước, khắp nơi vang lên tiếng tách. Tách tách, lũ chân đốt đó dường như có thể cảm nhận được hành động của Trác Mộc Cường ba và hai con sói, bọn gã đi tới đâu. Chúng đều vội rụt vào né tránh, nấp sâu hơn, Trác Mộc Cường ba hình dung vẻ ngoài của lũ sinh vật này. Màng màng thấy rất giống với một loài động vật nào đó mà gã quen thuộc và lại còn từng trông thấy ở tầng bình đài thứ hai nữa. Trong cuốn sổ ghi chép ở thôn công bố có nói, loài sinh vật này rất phù hợp với yêu cầu, vì vậy đã được đưa lên tầng bình đài thứ ba. Trác Mộc Cường ba đã biết, hôm trước gã ăn thứ gì rồi, Trác Mộc Cường ba bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi, càng đi về phía trước. Lại càng thấy ấm áp, chiếc áo khoác da hươu bắt đầu gây cảm giác nóng bức, gã không biết đi qua đường hầm tối đen này. Rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi như thế nào nữa, ba ngày sau, khi Trác Mộc Cường ba để mình chân, bên dưới quấn váy ra. Nhìn thấy lối ra sáng bừng lên, gã liền bất chấp tất cả xông ùa ra, cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó, là ánh mặt trời. 100% là ánh mặt trời, từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên. Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy, lâu lắm rồi gã mới được tắm mình trong tia nắng mà thiên nhiên vĩ đại ban cho. Dẫu rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Trác Mộc Cường ba cũng không dám tin đây là sự thực, vì vậy. Khi chui ra khỏi cửa hang ngẩng mặt lên nhìn trời, gã bất giác thốt lên câu hỏi đầy ngờ vực, đó là, mặt trời thật ư, đó là. Bầu trời xanh, thật sự là bầu trời xanh hay sao, không phải ảo giác chứ, bầu không thăm thẳm sắc lam, thấp thoáng một vệt xanh lục trải mênh mang vô tận. Một áng mây mỏng mảnh tựa tấm vải sa dịu nhẹ bồng bềnh trôi nơi chân trời, ánh nắng chói chang tỏa chiếu. Toàn thân gã đều cảm nhận được sự ấm áp đó, thật sự không phải gã đang nằm mơ sao, y thuật ngữ của Phật giáo. Chỉ giai đoạn từ lúc con người chết đi, cho đến trước khi đầu thai chuyển thế, thông thường, trung ấm kỳ kéo dài nhất là khoảng 49 ngày, y. Bảo Đinh Giải Ngưu là điển cố xuất phát từ thiên dưỡng sanh chủ của Trang Tử, Văn Huệ Quân thấy Mổ Châu bèn nói, ôi, giỏi thay, tuyệt đến mức ấy. Người đầu bếp, Bảo Đinh, thưa, thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần, thành ngữ Bảo Đinh Giải Ngưu dùng để ví sự khéo léo. Nhanh nhẹn tột đỉnh do tập luyện, giả íp, không hầu là loại đàn cổ của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời, theo khảo cứu. Đàn này lưu truyền đến nay đã hơn 2.000 năm, ngoài sử dụng trong dàn nhạc cung đình ra, đàn không hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Vào thời Thịnh Đường, 618-907, theo đà kinh tế và văn hóa phát triển nhanh, nghệ thuật chơi đàn không hầu đã lên đến một trình độ mới. Và cũng trong thời kỳ này, đàn không hầu của Trung Quốc lần lượt truyền vào các nước láng giềng Nhật Bản, Triều Tiên, v.v.v. Một dân tộc thiểu số sống ở Tây Tạng, Vi, một loại ngôn ngữ thuộc hệ thống Tạng ngữ, Vi thuật sư điều khiển côn trùng, Vi. Thuật sư sử dụng cổ độc, cổ trùng, X, thuật sư chuyên về các loại thực vật, X, gia si, từ đây trở đi. Vì Quách Nhật Niệm Thanh đã trở thành tước mẫu vương, và Khước Ba Ca Nhiệt lại yếu thế hơn y, nên sẽ xưng hô với Quách Nhật Niệm Thanh bằng ngài. Chứ không dùng đại từ ngươi như trước, si, bài kệ lục như trong Kinh Kim Cương, bản phòng dịch của nhà thơ Châu Sa, si, một câu trong Vãng Sinh Luân Chú. Quyển thượng, XV, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa. Gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đầu, XV. Universal Cellular de Pistol hay Universal Cell, Loading Pistol, XV Pin XV, một nhân vật nữ cực kỳ tàn bạo, cứng rắn trong tiểu thuyết của Cổ Long, Six. Ngũ cầm hí là môn khí công động dựa trên cơ sở vận động của năm loài vật hùng, gấu, hạc chim hạc hổ, cọp, viên, khỉ, và lộc nai.